Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, so thì dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, cầu bắp. Chỉ thấy Lý Giật từ ngồi lên đi ra hai bước, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói ra, Thánh Thượng, Nguyệt Nhi chính là vi thần tỷ nữ nhi, văn tự bán mình đều tại vi thần nơi này. Dựa theo ta đại đường luật pháp, liền xem như thiên tử thánh thượng ngài, cũng không thể tùy ý điện tước đoạt dân chúng tầm thường gia nô. Ách, Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi thoáng giật mình, liền một mặt giật mình gật đầu, mang theo sâu chấp nhận biểu lộ, nói ra, Ái Khanh nói thật phải, trẫm cũng đúng hơi kém hồ đồ rồi. Sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên cười một tiếng, hỏi đạo, Lý Ái Khanh, cái kia trong lòng ngươi thế nhưng là có gì phương pháp, đã có thể khiến cho trẫm không nuốt lời, ban thưởng khuyển thượng tuấn nhị, lại có thể nhường trẫm không đụng phạm ta đại đường luật pháp sao? Lý Giật gặp Lý Thế Dân cùng hắn một đạo, hát hí khúc, cười một tiếng, liền chắp tay cúi đầu trả lời đạo, Thánh Thượng. Vi thần không dám lỗ mãng vượt qua, nhưng vi thần tỷ nữ nhi, nếu để cho thánh thượng ban thưởng, đó là tuyệt đối khiến không được. Nếu như, hắn thật muốn vi thần tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi, thánh thượng, xin cho vi thần cả gan thỉnh cầu. Thánh thượng không ngại nhường vi thần, cùng hắn so thí một trận, giống như là khuyển thượng tuấn nhị thắng, vi thần tất nhiên không lời nào để nói. Nhất định đem Nguyệt Nhi đưa cho hắn làm thị thiếp. Lời nói thoáng dừng một chút, Lý Giật sắc mặt lại là đột nhiên ngay tại chỗ biến đổi, mang theo lạnh lùng sắc mặt, chuyển mắt thấy hướng khuyển thượng tuấn nhị. Lý Giật nói ra, nhưng nếu là vi thần thắng, khuyển thượng tuấn nhị nhường cho thánh thượng, gánh vác thiên tử phạm pháp vô tội, bêu danh, lại làm chúng vũ nhục vi thần. Vũ nhục vi thần tỷ nữ nhi, vi thần coi là tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Hơn nữa, hắn còn nhất định phải trước mặt mọi người cùng thánh thượng, cùng vi thần tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi xin lỗi, đồng thời bồi thường vi thần cùng vi thần tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi tổn thất tinh thần. Lý Giật nghiêm trang gật đầu, biểu lộ phi thường nghiêm túc cùng kiên quyết. Ách, nghe Lý Giật lời nói này, Lý Thế Dân ngay tại chỗ không khỏi sửng sốt, vừa sững sờ, híp mắt thấy hướng Lý Giật, trong lòng thật là có chút khóc cười không được. Hắn không nghĩ đến, Lý Giật một chút cũng không ngốc, lại muốn ra cái này biện pháp này, không những đem bậc này mê hoặc quân vương phạm pháp tội danh, hướng khuyển thượng tuấn nhị trên đầu một thanh giữ lại, hơn nữa liền tổn thất tinh thần, bậc này chuyện hoang đường đều cho cả đi ra. Chẳng những là đem bậc này chuyện hoang đường cho nói ra, vẫn còn nói đến như thế địa chứng chạc đàng hoàng, nghĩa chính ngôn từ, phảng phất hắn nhận lấy thiên đại ủy khuất cùng bất công một dạng. Bất chi bất giác bên trong, Lý Giật lại trở tay đem bọn hắn người đông doanh một quân. Cái này giản đơn mấy câu, có thể nói là nhất cử mấy được. Ngay tại chỗ, liền nghe được Lý Thế Dân trong lòng mừng rỡ. Không sai, Ái Khanh lời này rất là ở lý. Ngươi cái này tỷ nữ nhi vốn liền là ngươi người. Có ta đại đường luật pháp tại, liền xem như chấm cũng không thể cưỡng ép đưa nàng ban thưởng cho hắn người. Lý Thế Dân trên mặt cười nhẹ nhàng, ngược lại nhấc lông mày nhìn về phía khuyển thượng tuấn nhị, cười hỏi đạo, khuyển thượng tuấn nhị, ngươi coi là Lý Ái Khanh lời ấy khỏe không? Khuyển thượng tuấn nhị nhìn thấy, trong lòng hơi chút trầm tư, đồng thời ánh mắt tức giận trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. Nhưng trước mắt Lý Giật chi ngôn nhường hắn không chỗ có thể biện, chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi xuống dưới. Cắn răng hít thật sâu một hơi khí, khuyển thượng tuấn nhị chắp tay thi lễ, đền đáp nói ra, một tự nhiên tuân mệnh. một cũng tuân thủ đường luật, không dám có chỗ lỗ mãng. Như Lý Y Sư nói, một nguyện ý cùng Lý Y Sư so thí một trận, Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong lòng minh bạch, chỉ có thắng Lý Giật, hắn mới có thể ra một hơi này, mới có thể đem trước đó sai lầm di bổ. Bởi vậy đối với Lý Giật đề nghị, hắn không thể không đáp ứng. Ha ha, như thế rất tốt. Nhìn xem Khuyển Thượng Tuấn Nhị biệt khuất gương mặt, Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, lại nhìn một chút bọn hắn hai người vài lần, vừa rồi một phất ống tay áo, tiếng cười hạ lệnh đạo: đã như vậy, cái kia các ngươi liền là khắc bắt đầu đi. Là thánh thượng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị mặt không biểu tình địa chắp tay nói ra, sắc mặt có chút u oán. Lý Giật lại là cười cười, hé miệng mà tạ ơn đạo: đa tạ thánh thượng. Sau đó Lý Giật liền đem ánh mắt nhìn phía Nguyệt Nhi, Vân Đạm Phong khinh địa hí tiếng nói ra: Nguyệt Nhi, đối phó bậc này hèn hạ tiểu nhân, chắc chắn ngươi cũng không cần công tử ta tới thay ngươi ra mặt a. Nếu là như vậy mà nói, chẳng phải là quá ném công tử mặt ta. Nguyệt Nhi nhìn thấy, gương mặt giận dữ địa khẽ cắn môi, một mặt nghiêm mặt lắc lắc đầu nói ra: công tử, Nguyệt Nhi không dám làm phiền công tử ô uế tay, như thế việc nhỏ, vẫn là để Nguyệt Nhi thay công tử đến là được. Tốt, Lý Giật hài lòng gật đầu cười một tiếng, chuyển mà nhìn về phía Lý Thế Dân, cười đùa tí tưởng địa chắp tay, thỉnh cầu nói ra: thánh thượng, vi thần có thể hay không đem cơ hội này, tặng cho vi thần cái này cái tỷ nữ nhi, nhường chính nàng đến. Lý Ái Khanh, người thật sự xác định như thế? Lý Thế Dân nhìn thấy, không khỏi nghi hoặc không thôi địa chừng mắt nhìn, vi thần phi thường xác định. Lý Giật lòng tin 10 phần gật đầu, trịnh trọng địa cúi người hành lễ, ngôn từ thành khẩn đạo: mong rằng thánh thượng có thể thành toàn. Chỉ thấy Lý Giật như thế đã tính trước dạng, Lý Thế Dân chỉ được gật gật đầu, đồng ý tính địa nói ra: đã như vậy, liền theo Lý Ái Khanh tấu. Vi thần đa tạ thánh thượng. Lý Giật gật đầu cảm ơn, bật người quay đầu xông Nguyệt Nhi quát lên, nhẹ giọng trách mắng đạo: Nguyệt Nhi, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh cảm ơn thánh thượng. Là công tử. Nguyệt Nhi lập tức gật đầu lên tiếng, mau từ chỗ ngồi đi ra, bước nhanh đi tới Lý Thế Dân trước người, cung kính địa hạ thấp người thi lễ, tạ ơn nói ra: Nguyệt Nhi đa tạ thánh thượng thiên ân. Không cần đa lễ, ngươi lại đi thôi. Lý Thế Dân gật đầu cười cười nói ra: là thánh thượng. Nguyệt Nhi trịnh trọng gật đầu ly khai. Chỉ là nhìn xem Nguyệt Nhi đi xuống bóng lưng, Lý Thế Dân trong lòng lại đối với cái này có vẻ hơi lo lắng. Lý Thế Dân chỉ biết rõ Lý Giật kỵ xạ kỹ nghệ có lẽ không kém, nhưng hắn cái này tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi bản sự đến tột cùng như thế nào, Lý Thế Dân thật đúng là một chút cũng không biết được. Trong lòng không chắc, dù sao nếu là Nguyệt Nhi lần này một khi cùng Trình Sử Mặc đồng dạng cũng thua trận này so thí mà nói, đó thật đúng là đem bọn hắn Đường Quốc mặt mũi đều bị mất hết. Chỉ thấy Lý Giật như này lòng tin 10 phần, một cách tự nhiên hắn cũng không dám cầm toàn bộ Đường Quốc mặt mũi đến nói đùa. Lý Thế Dân trong lòng liền lựa chọn tạm thời tin tưởng. Cũng ở lúc này, đã đi mấy bước Nguyệt Nhi bỗng nhiên chuyển lông mày nhìn về phía Lý Giật, chỉ thấy Lý Giật gật đầu cười một tiếng, căn dặn nói ra: Nguyệt Nhi, ngươi nếu không đem cái này chó tạp cho công tử ta đánh về nguyên hình, liền đừng trở về gặp ta. Là công tử. Nguyệt Nhi đột nhiên liền cười một tiếng, khóe miệng nứt ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nghiêm trang gật đầu, trịnh trọng nói ra: công tử yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ trở về gặp công tử. Ân, đi thôi. Lý Giật cười nhẹ, liền nhẹ nhàng khoát tay áo. Nguyệt Nhi lúc này mới hướng đi luyện võ tràng bên trong mà đi. ngay tại chỗ, nghe được Lý Dật cùng Nguyệt Nhi lần này đối thoại qua đi. Ở đây tất cả đường quan, cùng Lý Thế Dân đám người, đều là nhịn cười không được lại cười. Trên mặt lộ ra đạo đạo tiếu dung, ngược lại là Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, cùng Huệ Nhật hai người sắc mặt. Giờ phút này bỗng nhiên biến khó xử vô cùng. Bộ dáng kia, đơn giản liền giống như nuốt ba ba một dạng khó chịu. Hừ, Đường Quốc đây là không nam nhân sao? Thậm chí ngay cả nữ tử đều cho phát huy được tác dụng. Thật sự là mất mặt. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người, nhỏ giọng trò chuyện với nhau mắng đạo. Nhưng bọn hắn mặc dù dám ở trong lòng phỉ báng, nhưng lại không dám trắng trợn địa lớn tiếng mà ra. Dù sao bọn hắn đến Đường Quốc là vì đi học đường chiều trước vào trình độ. Quan cảnh đài bên trên đám người, đầu tiên là cười vui vẻ cười, nhưng sau đó lại là trong lòng không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Lý Dật. Sau đó lại sẽ ánh mắt nhìn phía Lý Tĩnh, Trình Chi Tiết cùng Tần Thúc Bảo hai người cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Tĩnh. Trình Chi Tiết dẫn đầu hiếu kỳ mở miệng, lên tiếng đạo, Lý Công, nhà ngươi tam lang như thế mà làm, đây là muốn làm cái quỷ gì? Ha ha, Lý Tĩnh nhìn thấy, không khỏi ngay tại chỗ cười to hai tiếng, sau đó mới khoát tay, một mặt đạm nhiên nói ra, Giảo Kim, ngươi liền yên tâm lớn mật xem a, Nguyệt Nhi nha đầu này bản sự, thế nhưng là chiếm được Trần Nhi chân truyền. Cái gì? Trình Giảo Kim bật người cũng có chút yên lặng, kéo ra miệng, Tần Thúc Bảo cũng là không khỏi trừng trừng một đôi tròng mắt. Hai người trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Hồng phất nữ lợi hại, Trình Giảo Kim đám người đều là biết được. Trong lòng bọn họ giống như như gương sáng mà lộ ra đường. Run lên tốt hơn nửa ngày, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt lộ ra tiếu dung, hôm nay trận này so thí chắc chắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Trình Chi Tiết cùng Tần Thúc Bảo hai người nhìn về phía Lý Tĩnh đồng thời, không khỏi bèn nhìn nhau cười đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.